Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 483, trở lên Trung Nam Sơn, góc truyện audio.com, đa tạ chúa công. Vương Trùng Dương nghe xong gật đầu lia lịa, xử lý sự tình hai người xong, trong lòng Dương Lỗi rất là vui vẻ, vốn còn muốn đi xem Triệu Quân, cuối cùng suy nghĩ một chút vẫn là quên đi, thời gian cũng không còn sớm, lúc này Tạ Đạo Thanh hẳn là còn đang chờ mình. Đi tới cung điện của Tạ Đạo Thanh, thấy nàng vẫn không có ngủ, đứng nhìn cửa, trong lòng Dương Lỗi không khỏi cảm động. Nữ nhân ngốc, ngươi không biết nghỉ ngơi sao? Dương Lỗi ngữ khí thương tiếc nói. Thiếp thân chỉ là muốn chờ ngươi. Tạ Đạo Thanh nói, chúng ta đi thôi. Dương Lỗi ôm bờ eo thon thả của nàng. Ngươi có vật gì muốn thu thập, ta có thể giúp ngươi mang đi. Không có, không cần. Tạ Đạo Thanh kỳ thực vẫn còn có chút đồ vật muốn lấy đi, nhưng vừa nghĩ, Dương Lỗi mang theo mình, nếu như lại mang những đồ vật khác liền không tiện. Dương Lỗi thấy nàng đầu tiên là do dự một chút mới nói như vậy, cũng rõ ràng, nàng khẳng định cũng có vài thứ kỷ niệm, liền nói. Ngươi không cần lo lắng, ta có thể đem đồ vật ngươi muốn mang đi đều thu lại, cho dù là toàn bộ đồ vật trong hoàng cung, đều có thể chứa nổi, cho nên ngươi không cần lo lắng. Dương Lỗi tiện tay vung lên, liền nhìn thấy một tấm đại bình phong trước mặt biến mất không còn tăm hơi. Tạ Đạo Thanh không khỏi trợn to hai mắt, chuyện này, là thật sao, ta không có nhìn lầm. Tạ Đạo Thanh hầu như không tin vào hai mắt của mình, một cái bình phong to lớn như vậy lại trong nháy mắt biến mất. Không có nhìn lầm, bình phong này bị ta thu lại, cho nên đồ vật gì ngươi cần mang đi, nói là được rồi, ta toàn bộ đều có thể giúp ngươi mang đi. Dương Lỗi suy nghĩ một chút, đơn giản luyện chế một chiếc nhẫn chữ vật để bản thân nàng thu cẩn thận, bất quá rất nhanh phản ứng lại, vậy cũng không được, bởi vì nàng không có tu luyện qua, mình luyện chế ra nhẫn, đẳng cấp phẩm chất không cao, cần lực lượng tinh thần nhất định, mà Tạ Đạo Thanh hiển nhiên không thích hợp, liền cũng bỏ đi ý định này. Cái kia ngươi đi theo ta. Tạ Đạo Thanh nghe vậy gật đầu, sau đó hướng về trong phòng đi đến, rất nhanh đi tới một gian xương phòng, ở bên trong là nàng ở trong cung mấy năm dự trữ, đương nhiên cũng bao quát một vài thứ trước đó chưa gả nhập hoàng cung, không phải rất nhiều, nhưng mà không ít, gộp lại có ba cái dương lớn, trong đó nhiều nhất là một ít quần áo đồ trang sức. Còn gì nữa không? Dương Lỗi nói. Tạ Đạo Thanh nói, không còn gì nữa. Được, vậy ta thu lại cho ngươi, đúng rồi, nếu như ngươi có nha hoàn tâm phúc cũng có thể mang đi, nói như vậy, ngươi cũng có người hầu hạ quen thuộc. Dương Lỗi nghĩ đến Tạ Đạo Thanh dù sao cũng là đại gia khuê nữ, là hoàng hậu, chính mình không thể nào không có ai hầu hạ, đến cổ mộ, sẽ không có những người khác hầu hạ nàng, mình đương nhiên cũng có thể mua mấy nha hoàn thị nữ hầu hạ nàng, bất quá nói như vậy còn không bằng trực tiếp dẫn thị nữ nguyên lai của nàng qua, miễn cho phiền toái. Có hai cái, ta đi gọi các nàng. Mới đi hai bước Tạ Đạo Thanh lại ngừng lại, nhưng mà như vậy có thể mang ra hoàng cung sao? Đây là vấn đề Tạ Đạo Thanh có chút bận tâm, một khi bị phát hiện vậy thì phiền toái. Không có chuyện gì, Dương Lỗi đương nhiên rõ ràng trong lòng nàng lo lắng, mỉm cười nói, đừng nói mang nhiều hai người, coi như là mang một đội người đi ra ngoài, Dương Lỗi cũng có nắm chắc mình có thể sử dụng ẩn. Góc truyện audio.com thần phù, để những hộ vệ kia không nhìn thấy, hơn nữa mặc dù không như vậy, mình còn có thể đem hết thảy thị vệ nhìn thấy đều thôi miên. Lúc này Dương Lỗi liền dẫn theo ba người, Tạ Đạo Thanh cùng hai thiếp thân thị nữ của nàng, vốn là nếu như chỉ có một người Tạ Đạo Thanh, Dương Lỗi còn có thể để mang nàng bay đi, nhưng hiện tại tăng thêm hai người tự nhiên không được rồi, tuy kim vũ khí lực cũng khá lớn, bất quá trên lưng của nó cũng không đủ không gian, cho nên chỉ có thể đi bộ, một đường tốc độ tự nhiên chậm hơn rất nhiều. Trung Nam Sơn, chúa công, ngài đã tới. Sau khi Dương Lỗi đi tới toàn chân giáo, Mã Ngọc liền đi ra tiếp đãi. Hiện tại phát triển làm sao? Dọc theo đường đi Dương Lỗi nhìn thấy toàn chân giáo bây giờ thật đúng là hoàn toàn biến dạng, tín đồ toàn chân giáo, có thể nói kịch liệt tăng thêm, nếu như nghe được có ai đối với toàn chân giáo bất kính cũng sẽ bị tín đồ toàn chân giáo xé ra. Bây giờ toàn chân giáo chúng ta ở dưới chúa công lãnh đạo phát triển cấp tốc, nếu như không phải kế hoạch, không phải phù triện của chúa công, chúng ta cho dù là 10 năm cũng chưa chắc có thể đạt đến mức độ bây giờ. Mã Ngọc nói ngược lại cũng đúng là lời nói thật, cũng không hề khuếch đại, không có vốt mông ngựa. Nếu như không có kế hoạch cùng phù triện của Dương Lỗi, toàn chân giáo đừng nói 10 năm, coi như là 20 năm cũng không thể nào đạt đến địa vị bây giờ, đương nhiên Dương Lỗi rõ ràng, toàn chân giáo kỳ thực sau đó cũng chiếm được cự đại phát triển, bất quá đây là ở triều Nguyên. Như vậy cũng tốt, người phải tiếp tục phát triển, không chỉ là ở Đại Tống cùng Kim Quốc Mông Cổ phát triển, còn có một ít quốc gia biên cảnh khác cũng phải phát triển, ta muốn toàn chân giáo phát triển đến mỗi cái địa phương. Dương Lỗi nói tiếp, vâng, chúa công, Mã Ngọc gật đầu, đối với Dương Lỗi, toàn chân giáo trên dưới đều là cực kỳ tôn kính, có thể nói, địa vị của Dương Lỗi tại toàn chân giáo, so với người sáng lập Vương Trùng Dương còn cao hơn. nói cho ngươi biết hai tin tức tốt, ta nghĩ ngươi nghe xong, nhất định sẽ thật cao hứng. Dương Lỗi chuẩn bị nói cho hắn biết tin tức có quan hệ Vương Trùng Dương cùng lão ngoan đồng Chu Bá Thông, bọn họ biết mình đã tìm được Vương Trùng Dương cùng Chu Bá Thông, khẳng định là sẽ càng thêm khăng khăng một mực. Tin tức gì? Ta đã tìm được lão ngoan đồng Chu Bá Thông, còn các sư phụ của ngươi Vương Trùng Dương. Dương Lỗi vừa dứt lời, Mã Ngọc liền kinh hãi, Chu Bá Thông không nói, biến mất nhiều năm, đương nhiên xem như là tìm tới cũng không kỳ quái, nhưng sư phụ mình Vương Trùng Dương, đây chính là ở hơn 20 năm trước đã chết, làm sao có khả năng còn bị tìm được, điều này làm cho Mã Ngọc sao không khiếp sợ. Chúa công, ngươi nói đùa sao, ngài tìm tới Chu sư thúc ta vẫn tin tưởng, nhưng sư phụ ta, hắn đã ở hơn 20 năm trước liền chết đi, làm sao có khả năng vẫn còn tại nhân thế. Mã Ngọc nói, Dương Lỗi khẽ mỉm cười, ngươi cho là ta cần phải lừa ngươi sao, ngươi có biết sư phụ ngươi đã đột phá tu vi lúc trước chính là siêu việt nhất lưu cao thủ, đột phá cấp bậc ngũ tuyệt kia, một khi đột phá cấp bậc này, làm sao có khả năng dễ dàng chết đi. Bất quá là sư phụ các ngươi muốn trá tử mà thôi, bây giờ sư phụ các ngươi ở trong Hoàng cung Đại Tống, cũng đã trở thành thuộc hạ của ta. Còn sư thúc Chu Bá Thông của, Cốc Truyện Audio.com. Các người, bây giờ ở Tương Dương, chỗ của thất công, trợ giúp cướp đoạt đại quyền Tương Dương. Cách chương.